Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, đầu năm nay. Liên tiểu nhị đều như thế có văn hóa sao? Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh một đường dĩ lệ mà đi. Phương hướng chính là Lạc Dương. Trên đường đi, Thiện Uyển Tinh đều lộ ra rất nặng nề, để Trịnh Kiện rất là khó chịu. Vì cái gì Trịnh Kiện sẽ khó chịu đâu? Đáp án chỉ có một cái. Công cụ người không vui. Không vui liền không có cách nào trêu chọc. Không trêu chọc liền trở nên rất đứng đắn. Rất đứng đắn liền thu hoạch không đến oán niệm trị. Nhìn xem Thiện Uyển Tinh không vui bộ dạng, Trịnh Kiện quyết định cứu vớt một cái chính mình chi kỷ công cụ người. Cái này một chén lớn canh gà, ngươi liền uống lúc còn nóng đi. Tiểu Tinh Tinh, ngươi thế nào thấy không vui nha? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Thiện Uyển Tinh trợn nhìn Trịnh Kiện một cái. Chính là không vui. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, dạng này, ta hỏi ngươi cái vấn đề giống. Thiện Uyển Tinh mặt ủ mày trao nói. Ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi. Mất, thật quá chết mất. Trịnh Kiện cười nói. Ngươi lại bởi vì một lượng bạc, sau đó đi từ bỏ một vạn lượng bạc sao? Thiện Uyển Tinh đáp. Ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không. Trịnh Kiện gật gật đầu. Nói tiếp, cái này liền đúng rồi. Một ngày đâu, có 12 canh giờ. Một năm đâu, có 365 ngày. Chúng ta không thể bởi vì ngày đó nửa canh giờ không vui, sẽ phá hủy về sau 11 nửa canh giờ. Càng không thể hủy phía sau 364 ngày. Cho nên, ngươi không vui liền đến thời khắc này mới thôi a. Tiếp xuống, ngươi vẫn như cũ là cái kia thiên chân khả ái đông minh phái tiểu công chúa nha. Thiện Uyển Tinh, sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện. Trong ấn tượng của nàng, Trịnh Kiện miệng quả thực chính là trên thế giới này đáng sợ nhất độc dược. Lại không nghĩ rằng hôm nay Trịnh Kiện thế mà có thể nói ra như thế một phen ấm áp lòng người tới. Một nháy mắt, Thiện Uyển Tinh cảm giác mấy ngày liên tiếp tâm tình bi thương quét sạch sành xanh. Cảm ơn ngươi, Trịnh đại ca, ngươi nói rất đúng. Ta không thể bởi vì nhất thời không vui liền dẫn đến về sau một đoạn thời gian rất dài không vui. Thiện Uyển Tinh cho Trịnh Kiện một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Trịnh Kiện cũng là cười trả một cái. Cái này liền đúng nha. Làm cái chú dê nhỏ, cũng nhất định phải là vui vẻ chú dê nhỏ mới được. Không phải vậy kéo lông dê đều kéo không thoải mái đây. Một ngày này, Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh đi tới Đông Bình quận. Ước chừng liền tại hiện Đại Sơn Đông Đông Bình khu vực. Tùy triều đại nghiệp thời kỳ, đem Vận Châu là Đông Bình quận. Lúc này, sắc trời dần dần muộn. Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh liền tìm tới trong thành lớn nhất một cái nhà trọ. Đi tới cửa phía trước, Trịnh Kiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Diệt Lai nhà trọ, Trịnh Kiện, ngoặc kép, thật đúng là mở khắp chư thiên thế giới võ hiệp a. Vị diện mắt xích nhà trọ, tiến vào nhà trọ, lại phát hiện thực khách lác đác không có mấy. Nhà trọ tiểu nhị đều đang ngủ gà ngủ gật. Trưởng quỹ, tiểu nhị, Trịnh Kiện kêu một tiếng. Tiểu nhị bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh khí độ bất phàm. Liền thuận miệng nói, hai vị muốn nghỉ chân còn là ở trọ. Trịnh Kiện ngạc nhiên nói, ha ha, nhìn các ngươi nhà trọ không sai. Làm sao hôm nay sinh ý kém như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Tiểu nhị nghe vậy cười nói, khách quan là theo nơi khác đến a. Trịnh Kiện gật gật đầu, ân hừ. Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 200. Tiểu nhị rõ ràng cũng bị Trịnh Kiện một tiếng này ân hừ cho kinh hãi. Nửa ngày mới giở khóc giở cười nói, biến cố thật không có. Chỉ là hôm nay danh truyền thiên hạ Thạch Thanh Tuyền Thạch Đại gia tới Đông Bình. Nội thành có mặt mũi đều đến xem thực hiện. Ai còn khách tới sạn ăn uống rượu. Thiện Uyển Tinh nghe vậy mở to hai mắt. Ngươi nói là cái kia tiêu kỹ kinh người Thạch đại gia. Chính là, nếu không còn ai có lớn như vậy bản lĩnh. Tiểu nhị cười nói, a a a a a a a. Thiện Uyển Tinh hét dầm lên, Trịnh đại ca, chúng ta cũng đi a. Thạch Thanh Tuyền ai? Trịnh Kiện nhìn xem giống như biến thành người khác đồng dạng Thiện Uyển Tinh. Có chút im lặng, thời khắc này Thiện Uyển Tinh, một bộ nàng là Thạch Thanh Tuyền số một mê muội dáng dấp. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ Thạch Thanh Tuyền, Thạch Chi Hiên nữ nhi nha. Đại đường thế giới bên trong luận nhân khí có thể xếp vào ba vị trí đầu kỳ nữ. Có thể xưng quốc tế siêu sao cấp bậc tai to mặt lớn. Chỉ là Thạch Thanh Tuyền trời sinh tính không màng danh lợi. Yêu thích ẩn cư, thổi tiêu năng lực đăng phong tạo cực. Nhưng may mắn nghe qua tất cả đều đầu dạp xuống đất. Nhìn xem Thiện Uyển Tinh một bộ nguyện ý là Thạch Thanh Tuyền xông pha khói lửa dáng dấp. Trịnh Kiện nhân tiện nói. Cũng tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Tiểu nhị, cho chúng ta lưu hai gian phòng hảo hạng. Đúng, vị trí ở đâu ngươi biết không? Tiểu nhị nói, gian phòng cho khách quan các ngươi lưu tốt. Liền tại thành Nam, các ngươi đi nhất định có thể thấy được. Đông Như Chảy Hội khẳng định. Nha, không sai a. Tiểu nhị đều sẽ nói thành ngữ. Trịnh Kiện ngạc nhiên nhìn xem cái tiệm này tiểu nhị. Quả nhiên không hổ là chư thiên vị mặt mắt xích nhà trọ nhân viên. Quả nhiên là châu cái ngồi bóng đèn như bức lấp lánh tỏa hào quang. Thiện Uyển Tinh đối Trịnh Kiện ác thú vị thật sự là không có cách. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ nhanh đi nghe âm nhạc hội. Nhất thời quay đầu rời đi. Hai người tới thành Nam. Một đường đi theo dòng người đi. Đi tới một chỗ hào trạch ngoài cửa. Quả nhiên giống như tiểu nhị nói tới. Nơi này ngựa xe như nước. Náo nhiệt vô cùng. Theo ngoài cửa nhìn thấy. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi. Nối liền không dứt. Thiện Uyển Tinh cẩn thận chu đáo một cái. Ủ rũ nói. Ai, Trịnh đại ca, nhân gia muốn thiệp mời mới có thể đi vào. Chúng ta ở đâu ra thiệp mời a? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, tiểu tinh tinh, ngươi còn quá trẻ, không phải liền là thiệp mời sao? Ta tùy tiện chuẩn bị cho ngươi hai tới. Nói xong, Trịnh Kiện đi tới trong đám người dạo qua một vòng, lại đi ra thời điểm. Trong tay đã nắm hai tấm đỏ chót thiếp vàng thiệp mời. Còn không mau tới. Trịnh Kiện cười nói, Thiện Uyển Tinh lập tức hấp tấp liền chạy tới. Ai, làm sao có loại mang theo bạn gái đến xem buổi hòa nhạc cảm giác? Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên toát ra cái năm tháng. Chợt, Trịnh Kiện lập tức đem đầu năm nay cho bóp chết. Bạn gái, đó là cái gì sinh vật? Không tồn tại, Trịnh Kiện mang theo Thiện Uyển Tinh đi tới cửa. Có hơn 30 áo xanh đại hán ngay tại duy trì trật tự. Trịnh Kiện lấy ra thiệp mời nhoáng một cái. Liền mang Thiện Uyển Tinh bước vào cửa chính. Nhiều người. Người thật nhiều. Người thật mẹ nó nhiều lắm. Sau khi đi vào. Phát hiện tòa nhà này quả là hào trạch. Dù cho nhiều người như vậy. Cũng chưa chắc có cỡ nào chen chúc. Đi qua hành lang. Chuyển qua phòng. Cuối cùng đi đến chỗ ở phía sau trong đại hoa viên. Nơi đây hoa đăng khắp nơi. Chiếu vườn hoa giống như ban ngày. Ở chỗ này tân khách, không phú thì quý, lại đến chủ phòng khách, bầu không khí càng là nhiệt liệt, người ở bên trong không nhiều, nhưng khí chất nhưng rõ ràng so bên ngoài càng hơn một bậc. Lúc này đều tại nhỏ giọng trò chuyện, nội dung nha, tự nhiên đều không thể rời đi Thạch Thanh Tuyền. Phía trước nhất chỗ ngồi ba người, những người khác chỉ có thể bồi tiếp đứng tại bên người. Rất rõ ràng. Ba người này thân phận địa vị không phải bình thường. Thiện Uyển Tinh nhìn xem. Nhỏ giọng nói. Trịnh đại ca. Ngươi nhìn ở giữa cái kia. Râu tóc bạc trắng. Khí độ uy mãnh. Mặc rất phá. Nhưng kỳ thật hắn là Hoàng Sơn Giật Dân Âu Dương Hy Di. Thành danh hơn 40 năm. Bên cạnh cái kia lão nho sinh. Nhìn qua nho nhã phong lưu cái kia. Là làm thay mặt đại nho Vương Thông. Võ công cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, cùng Âu Dương tiền bối tương đương, đến mức cái mới nhìn qua kia như cái đại quan, ta ngược lại không nhận biết. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.